Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tảo Tảo mở cửa tủ ra. Cô nhìn thấy một món đồ chơi. Đó là một món đồ chơi mặc màu trắng. Nhưng điều đặc biệt là nó không chỉ có trứng rung nhỏ và dương vê tê giả mà còn có một chuỗi ngọc có thể cắm vào hoa cúc. Thế nào, em thích không? Giọng nói của người đàn ông có phần lười biếng. Người cũng ngả về phía sau, híp mắt quan sát khuôn mặt dần đỏ lên của chị Tảo Tảo trong màn hình. Chị Tảo Tảo cầm trong tay, không biết làm thế nào mới phải. Bây giờ, hãy mặc nó vào. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu để ý, em có thể tạm thời không cắm vào trong mà chỉ đặt ở giữa là được. Chị Tảo Tảo im lặng. Lát sau, cô cầm đồ chơi vào trong phòng vệ sinh. Cô cần phải thụt rửa ruột trước rồi mới có thể nhét vào phía sau. Người đàn ông khẽ nhướng mày, cúi người về phía trước, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Chị Tảo Tảo đã sớm quen những việc này. Không phải vì ai khác mà đơn giản là vì đồ chơi cô thiết kế. Đến khi ra ngoài, chị Tảo Tảo đã nhét đồ chơi xuống bên dưới. Do vừa rồi tự thủ dâm đã bôi trơn nên giờ đút vào cũng không mất nhiều sức lực. Chị Tào Tào cầm điện thoại lên nói với anh. Em xong rồi. Anh đáp một tiếng, mở phần mềm trong điện thoại ra. Đồ chơi có thể được điều khiển từ xa. Trên giao diện có các cường độ và cách chơi khác nhau. Người đàn ông không nói thêm. Nhấn công tắc, cường độ rung dữ dội từ bên dưới truyền đến. Trong căn phòng yên tĩnh không ngừng vang tiếng rè rè. Chị Tào Tào cảm nhận được kích thích mãnh liệt. Chân mềm nhũn, phải vịn vào giường mới đứng được. Người đàn ông cong môi cười, mở miệng trêu chọc, kêu đi, để chủ nhân nghe xem nào. Co, rung động dưới thân lại nổi lên. Hai chân chỉ Tảo Tảo khó mà chống đỡ. Hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Trong tiếng, rè rè, của đồ chơi, chỉ Tảo Tảo kêu lên. A, chủ nhân, nhanh, nhanh quá. Cường độ rung càng lúc càng nhanh, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng máy rung và những hạt ngọc đang xoay tròn trong cơ thể mình. Những chỗ gồ lên trên gậy mát xa cọ mạnh vào vách trong. Chuỗi hạt lại chuyển động tại chiều ngược lại, nơi gồ lên trên gậy mát xa tình cờ chạm vào hai hạt ngọc của chuỗi hạt kia. Khi hai bên va chạm vào nhau, chỉ Tảo Tảo bật ra tiếng rên rỉ. Trứng rung đang đè trên nhụy hoa cũng dần chuyển động. Có lẽ nó cảm nhận được chị Tảo Tảo đang cố đứng vững. Cường độ rung của trứng càng ngày càng nhanh. A, vào đúng giây phút trứng rung khởi động, chị Tảo Tảo hoàn toàn quỳ gối xuống mặt đất. Điện thoại trong tay cũng rơi xuống thảm. Trước màn hình giám sát, người đàn ông nhếch môi, điều chỉnh chế độ trên điện thoại thanh. Ngẫu nhiên ba món đồ chơi nháy mắt dừng lại. Chị Tảo Tảo thở dốc. Bên dưới nước nôi rầm rề. Cô không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được thảm đã ướt đẫm. Thích không? Chị Tảo Tảo nghe thấy sự bông đùa trong giọng nói của anh. Cảm giác trống trải mãnh liệt khiến cô muốn đưa tay ra để tự tạo khoái cảm cho mình. Xong ngay sau đó, người đàn ông lại nói. Tôi biết em chưa đạt được cực khoái. Nhưng bây giờ tôi không cho phép em chạm vào. Bàn tay đang thăm dò đi xuống của chị Tảo Tảo dừng lại ở phần bụng dưới. Ba món đồ chơi lại bắt đầu khởi động. Chế độ mạch rung mang lại cho cô một số giây phút vui vẻ. Nhưng như vậy đâu có thể đủ. Chủ nhân, xin ngài, nô muốn lên đỉnh. Chị Tảo Tảo nức nở. Cô quá muốn đạt cực khoái. Được thôi, tôi gửi cho em một địa chỉ. Em tìm đến địa chỉ này rồi tôi sẽ giúp em lên đỉnh. Thế nào? Anh gửi địa chỉ cho cô. Chị Tảo Tảo nhìn thấy nơi đó cách câu lạc bộ không xa. Đi bộ khoảng 10 phút là đến. Đó là một khu trung tâm kinh tế lớn. Dạ, chị Tảo Tảo vô cùng thích cảm giác được kiểm soát này. Cô cảm thấy bản thân cũng nên điên cuồng một lần. Cách chương.